Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1258, chư thần gia nhập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói, Hình Thiên lúc đầu là muốn cấp cho Lâm Dịch một cái nhân tình mới thủ hộ tại hiệp vực bên người, vậy bây giờ, đương Lâm Dịch làm ra quyết định này lúc, Hình Thiên là thật chính muốn lưu ở hiệp vực cho mình Thiên đi theo tại Xích Đế bên người mấy vạn năm, thẳng đến thiên giới đại nạn bạo phát mới thở dài một tiếng. Ta Hình Thiên mắt mù, đã nhìn lầm người. Hôm nay Hình Thiên quyết định này nhìn như lỗ mãng, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, Lâm Dịch lựa chọn tại Chu Ma chiến trường thành lập hiệp vực đem thừa nhận lớn bực nào áp lực. Cái này không chỉ là một loại đại nghĩa, càng là một loại người ngoài khó có thể sánh vai quyết đoán. Hình Thiên tự hỏi một câu, Dịch địa mà ở trong, hắn là tuyệt đối không làm được loại này to gan lớn mật quyết định. Không chỉ hắn không làm được, mặc dù là vạn năm đến thiên giới đại đế cũng không có ai tại Chu Ma chiến trường chiếm lĩnh bất kỳ một mảnh đất bàn. Lâm Dịch đối mặt với Hình Thiên, thật sâu cúi đầu khom người, chân thành nói ra. Đa tạ tiền bối, Ám Dạ Thần Vương ở một bên nhìn như tùy ý nói ra. Bọn ta Ám Dạ tộc nhân còn dư lại không có mấy, liền chuyên chư như vậy một cái tốt hạt giống, bản vương nên thủ ở bên cạnh hắn, chiếu cố hắn một chút. Lâm Dịch hơi có kinh ngạc nhìn về phía Ám Dạ Thần Vương, tuy rằng người sau không có nói rõ, nhưng chuyên chư nhất định sẽ ở lại hiệp vực. Nói cách khác Ám Dạ Thần Vương lựa chọn cũng là ở lại hiệp vực trong. Ám Dạ Thần Vương bị Lâm Dịch thấy sợ hãi, ho nhẹ một tiếng, đạo. Ta mặc dù là thần vương, nhưng là không nhiều mạnh, không là cái gì tuyệt thế, ngươi đừng hy vọng ta nhiều lắm. Lâm Dịch mỉm cười cười, vẫn như cũ lạy xuống phía dưới, đạo. Đa tạ, Hình Thiên vỗ vỗ Ám Dạ Thần Vương đầu vai, buồn bực nói. Nếu như bị ngươi lão nhân này để mắt tới, lão tử cái này tuyệt thế cũng không đính dụng, không cẩn thận liền dễ ngùm. Ám Dạ tộc người đặc tính, quyết định bọn họ vô phương tại phong tuyệt chi chiến trong thua được rất cao thứ bậc nhưng vẫn như cũ không ảnh hưởng Ám Dạ tộc người hung danh. Hiệp vực còn chưa từng chân chính thành lập cũng đã có hai vị thần vương lựa chọn gia nhập, đây là Lâm Dịch bất ngờ. Đương nhiên, một khi hiệp vực thành lập thực lực chân thật chắc chắn không chỉ nơi này. Lâm Dịch thực lực sẽ nhanh chóng đề thăng không nói, còn có phong thần sách. Hôm nay Lâm Dịch đã bước vào vương cấp, ý vị này có thể mở ra tầng thứ ba phong thần sách, nhìn bên trong đến tột cùng phong ấn vị nào thần vương. Đây cũng là Lâm Dịch dám ở Chu Ma chiến trường thành lập hiệp vực một đại dựa vào. Lâm Dịch dự đoán, trong khoảng thời gian ngắn, Nguyên Thủy Thiên Ma cũng sẽ ở Cửu U Thâm Uyên trong khôi phục thực lực, hiệp vực đối mặt chính là cái khác ma tộc cùng phía Nam Thiên Đình. Lần thứ hai thần ma đại chiến nhất định sẽ bạo phát, lúc này ai cũng cầm không chính xác. Nhưng Lâm Dịch lại hy vọng trong thời gian ngắn nhất để cho hiệp vực tu sĩ có thể thân kinh bách chiến, đang cùng ma tộc trong chém giết nhanh chóng trưởng thành. Quân Lâm đột nhiên nói ra, Lâm huynh ta hữu cùng tộc nhân còn dư lại hơn ngàn nhân chừng đó, mặc dù không có thần vương, nhưng ta tin tưởng hắn môn cũng sẽ nguyện ý gia nhập hiệp vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hai năm qua Quân Lâm phi thăng thiên giới sau, liền bị một đám hữu cùng tộc nhân mang đi tại một cái chỗ bí ẩn cùng ngoại giới ngăn cách liên hệ, liên tục trưởng thành, rốt cục để cho hắn tài bắn cung nâng cao một bước. Hai năm qua Quân Lâm cũng đang nhanh chóng tiêu hóa xuống đại nghệ tiễn trong đại nghệ thần vương truyền thừa, hôm nay mặc dù chỉ là thần tướng sơ kỳ, nhưng lại đã trở thành thiên giới hữu cùng tộc đệ nhất cao thủ. Lâm Dịch âm thầm gật đầu. Tuy rằng những thứ này hữu cùng tộc nhân không có vương cấp thiên thần, nhưng cái này hơn ngàn tên hữu cùng tộc nhân, nhưng có thể ngăn trở gấp 10 lần tại địch nhân của bọn họ. Tưởng tượng một chút, đương thiên dư tên hữu cùng tộc nhân loạn tiễn tề phát một đợt mưa tên xuống phía dưới, phòng trừng địch nhân đối diện cũng đã thương vong thảm trọng. Hữu cùng tộc tiễn, cho dù ngươi xem đến, cũng chưa chắc có thể phòng ngừa được. Kim Cương Tăng ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu, lại cười nói. Lâm thí chủ, không biết hiệp vực cũng nguyện thu lưu tiểu tăng. Đại sư, ngươi, Lâm Dịch sửng sốt một chút, Kim Cương Tăng nhàn nhạt cười nói, chỉ là tiểu tăng một cái người ý nguyện, Phật đạo nơi nào không thể tu. Chấm, lúc đầu Lâm Dịch hóa thân vô ngân tinh hải, chư vương đại chiến, Phương Thốn Sơn thần vương cũng xuất thủ tranh đoạt tinh hồn kích cùng tinh thần tháp, hành động này, để cho Kim Cương Tăng trong tâm cực kỳ không thích. Hôm nay nhìn thấy hơn vạn tên hiệp vực tu sĩ coi thường tự thân an nguy, đi thường Dương Sơn tế bái Lâm Dịch lúc Kim Cương Tăng trong tâm liền hiện lên một tia bị kích động. Là thiên địa lập tâm, làm trăm họ lập mạng, làm vạn thế mở thái bình, có thể đây chính là ta thế hệ tu sĩ nên hành chi sự tình, dù cho trở nên phấn đấu cả đời, hy sinh tính mệnh cũng không oán không hối hận. Kim Cương Tăng than thở, vạn năm đến tiểu tăng thường xuyên cảm khái, sinh mạng vĩnh hằng cuối cùng là nhất thời trăng trong nước tinh thần bất hủ, mới thật sự là bất tử. Thiêu thân lao đầu vào lửa tuy ngu xuẩn, nhưng hắn lại đạo nghĩa không cho phép chùn bước, dù cho hy sinh tính mệnh cũng phải đổi lấy chớp mắt quang minh. Chư tử bách thánh như thế, ta thế hệ tu sĩ cũng đương như thế. Hình Thiên xoay người đối mặt Kim Cương Tăng, thở dài nói. Tiểu Hòa Thượng, tại trên người ngươi ta mới chính thức cảm thụ được Phật Đà phổ độ chúng sinh từ bi. Võ Vương trầm ngâm ít đạo. Ngươi đã làm quyết định này, không ngại đem để cho hiệp vực tấm tựa Đông Phương Thiên Đình, như vậy cũng coi như nhiều tầng một bảo đảm, không cần chịu đựng bốn phương thụ địch chi khốn. Nếu có nguy nan, ta cũng dẫn đại quân tùy thời trợ giúp. Thiên giới địa thế phân bố không tính là phức tạp, lấy Cửu U Thâm Uyên làm trung tâm, Chu Ma chiến trường bị tứ phương thiên đình bao vây vờn quanh, phía nam thiên đình địa bàn lớn nhất. Nếu như hiệp vực tấm tựa Đông Phương Thiên Đình thành lập, quả thật có thể ít đi nhất phương uy hiếp, hữu ích vô hại. Lâm Dịch ôm quyền nói, như thế rất tốt, đa tạ Võ Vương tiền bối. Võ Vương thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra, ngươi thành lập hiệp vực tin tức nhất định sẽ tại thiên giới khiến cho rung động, cái thứ nhất muốn đối mặt đại địch chỉ sợ không phải ma tộc mà là phía nam thiên đình tam đại hoàng tộc, ngươi nhất định phải có chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ tại biên cảnh điều động mấy vị thần vương, nếu như hiệp vực gặp nạn, chúng ta chắc chắn trước tiên trợ giúp. Võ Vương suy nghĩ một chút, vẫn lo lắng, tiếp tục nói. Hình Thiên cười lạnh nói, sợ hắn cái trứng, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Chúng ta đem lãnh địa thiết lập tại Chu Ma chiến trường, Chu Ma chi tâm đã hiển lộ không nghi ngờ gì, nếu là tam đại hoàng tộc vẫn đang coi thường đại cục đến đây tìm phiền toái, lão tử liều mạng tính mệnh cũng phải chém dụng mấy vị thần vương. Một đám bắt nạt kẻ yếu hạng người, chỉ biết nội đấu. Ngược lại không phải là sợ, Võ Vương lắc đầu nói. Khương Diệt Nguyên đã chết mà Lâm Dịch sống lại, phía nam thiên đình tuyệt không sẽ làm như không thấy, huống chi, Lâm Dịch mới vừa sống lại, liền chém giết hai đại thái cổ thần vương, phía nam thiên đình vạn năm tới cũng chưa ăn qua loại này thua thiệt. Cho nên lúc này đây, một khi phía nam thiên đình đột kích nhất định thanh thế mênh mông cuồn cuộn, trận thế to lớn khó có thể tưởng tượng, ta nguyên bản ý nghĩ, là muốn cho các ngươi đi tiên thiên thành tránh một chút. Không sai, Khương Diệt Nguyên thân phận đặc thù, chắc chắn Xích Đế, Hắc Đế đối với này dơ cũng là cam chịu. Ám Dạ Thần Vương cắm một miệng, Võ Vương trầm ngâm nói, bất quá như là hiệp vực có thể sống qua kiếp nạn này, có thể chân tránh cùng tứ phương thiên đình cùng tồn tại. Tiếp theo phong tuyệt chi chiến lập tức sẽ đã tới, cái này đúng là tứ phương thiên đình một lần hợp tác cơ hội, chắc chắn thiên giới đại đế cũng đang chờ phong tuyệt chi chiến. Ám Dạ Thần Vương gật đầu nói, như là hiệp vực có thể chịu đựng đến phong tuyệt chi chiến, trăm tộc đồng lòng, cộng đòi ma tộc, chính là đại đế cũng không tiện ra tay với hiệp vực. Lâm Dịch cao mày nói, cách tiếp theo phong tuyệt chi chiến còn bao lâu? 10 năm, Lâm Dịch ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ nói ra. Còn không tính quá lâu, đến lúc đó, có thể hết thảy đều đem tra ra manh mối cách chương.